Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 160 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 160, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng và Thạch Cơ Nương Nương đi dạo quanh Tây Kinh, khiến cho các đại thần đội cát thấp thỏm lo âu, liên tục thăng chức quan cho hắn. Trần Thực thì cũng cố gắng tìm cách rời khỏi Tây Kinh. Hắn tìm tới Sa Bà Bà, học vài các pháp thuật tiến vào trong âm phủ, rồi cùng với cô nương lái thuyền và Hắc Oa, dùng Tiểu Chư Thiên rời khỏi Tây Kinh và tiến vào trong âm phủ. Sau khi vào trong âm phủ rồi, hắn đã đi tới Nguyên Thần Cung của mình. Tại đây, hắn gặp Tam Thi Thần của hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 160 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Sa Bà Bà từng nói, hồn phách của Trần Thực quá mạnh, khiến cho Tam Thi Thần của hắn cũng cường đại vô cùng. Tương lai, khi hắn trừ Tam Thi, e rằng sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều. Hạ Thi Thần Bành Kiều dường như là nhận ra động tĩnh từ hậu điện, tiến tới trước cửa, cái con mắt khổng lồ chặn kín lối vào, dò xét bên trong. Chủ nhân, ngài có đó không vậy? Mau ra đây đi, ta biết về nhà có nữ nhân dung mạo xinh đẹp, dáng điệu uyển chuyển, tối nay ta sẽ đưa ngài tới đó giải sầu, vào giấc mộng của họ mà hưởng lạc một chút. Cùng lúc đó, từ hai lưỡng điện bên trái và bên phải, lại có thêm hai tôn thi thần khác nữa bò ra. Thượng Thi Thần Bành Cư diện mạo tuấn tú, phong thái như là một quân tử nhã nhặn, đối nhân sự thế hòa hoãn. Trung Thi Thần bụng vệ tròn trịa, mang cái vẻ giàu sang phú quý, so với Trần Thực hiện tại thì mập hơn mấy lần. Cả hai thi thần này cũng đều mang cái gương mặt của Trần Thực. Hai vị thi thần này tiến lại trước cửa. Thượng Thi Thần Bành Cư cười, nói: Tối nay ánh trăng đẹp như vậy, nên tới cầu làng nghe ca khúc mới đi. Trung Thi Thần Bành Chất thì cười lớn: Ý kiến hay á, ta biết một nơi có sơn hào hải vị cực kỳ ngon nè, vừa lúc đi ăn cho thỏa thích. Hạ Thi Thần Bành Kiều thì mềm mỏng dụ dỗ: Chủ nhân, ngài tích góp nhiều tiền ở âm phủ như vậy, nếu mà không tiêu đi thì tiền để đâu cho hết nữa. Đừng ngủ nữa, ra đi đi, chúng ta ba huynh đệ sẽ đưa ngài đi tận hưởng niềm vui. Hai tôn thi thần kia cũng hết lời thuyết phục, muốn Trần Thực ra bên ngoài cùng chúng xa vào ăn chơi trác tán. Lão gia yên tâm, bọn chúng không có vào được đâu. Tiểu Dạ Xoa trấn an. Trần Thực tò mò hỏi: Sao chúng không vào được? Tiểu Dạ Xoa đáp: Có lẽ là vì Nguyên Thần Cung tương ứng với thân thể của lão gia, tiền điện tương ứng với hạ âm, tả hữu lưỡng điện tương ứng với ngũ quan ngũ tạng, còn nơi này chính là thần đình. Thượng Thi Thần dùng ngũ sắc mê quạt ngài, quỷ quại tinh khí, Trung Thi Thần thì khiến ngài làm điều ác, tiêu hao công đức, còn Hạ Thi Thần thì dùng mỹ sắc quyến rũ, làm hao tuổi thọ và khí quyết của ngài. Chúng chỉ có thể hoạt động khi mà lão gia ngủ thôi, nhưng mà nếu lão gia chưa tận số, lúc ngủ thì hồn phách sẽ ẩn nấu ở trong thần đình, tránh được Tam Thi Thần á. Trần Thực nhìn cô nương lái thuyền với ánh mắt dò hỏi. Cô nương lái thuyền lắc đầu: Ta cũng không rõ, ta là quỷ thần, chưa từng trải qua những cái chuyện này nên hoàn toàn mù mịt. Trần Thực lập tức khiêm tốn hỏi Tiểu Dạ Xoa về Tam Thi Thần. Tiểu Dạ Xoa không có giấu giếm, nói rõ: Tam Thi Thần sẽ tìm mọi cách đoạn tuyệt tiên duyên của lão gia, khiến cho lão gia sa vào ăn uống vô độ, dâm dục phóng túng. Chúng khởi đầu bằng cách khiến cho ngài trong mơ làm những cái chuyện hoang đường như là ân ái với nương tử người khác. Tới khi đạo tâm sụp đổ, ngài sẽ tạo thành những cái điều tương tự trong hiện thực. Lúc đó, lão già sẽ càng ngày càng suy yếu, thần định càng ngày càng khó thủ hộ. Tới khi ngài cạn kiệt thọ nguyên, mất hết công đức và phúc phận, tam thi thần sẽ phá cửa xông vào, nuốt chửng hồn phách và nguyên thần của ngài á. Trần Thực hỏi, vậy phải làm sao để chống lại chúng đây? Tiểu Dạ Xoa đáp, nghe lời dâm dục, nhìn ngũ sắc mê hoặc, nếm mỹ vị, ngửi hương lạ, động lòng trước mỹ sắc, dung túng tà niệm, tất cả đều khiến cho tam thi thần lớn mạnh. Nếu mà muốn suy yếu chúng, lão già phải tu luyện thuần dương chi pháp, lấy thân làm lò luyện, quy tụ tâm thần vào cơ thể, nội quan chu toàn, không để tinh hao tổn. Khí tự nhiên cường thịnh, đợi đến khi trong cơ thể sinh ra lôi đình thuần dương thì tam thi thần sẽ bị lôi khí đó tiêu diệt. Trần Thực ngạc nhiên. Ngươi làm sao biết được mấy cái thứ này vậy? Ta từng làm việc cho nhiều người, có người bị tam thi thần khống chế, ăn uống vô độ, dâm dục phóng túng, không bao lâu thân thể suy kiệt, bị tam thi thần xâm nhập thần đình, nuốt chửng hồn phách, vậy là xong đời. Tiểu Dạ Xoa nói, ta cũng từng nhìn thấy những người tu hành đạo pháp thuần dương, tinh thần ý chí kiên cường, luyện thân thể thuần dương, lời khí của bọn họ giáng xuống lập tức tiêu diệt tam thi thần. Trần Thực hỏi, các Tiểu Dạ Xoa khác cũng có kiến thức như ngươi sao? Tiểu Dạ Xoa đáp, ta từng gặp một vài đồng lõi, nhưng mà chúng mơ mơ màng màng, không biết gì cả. Trần Thực bèn cúi người bái Tiểu Dạ Xoa, nghiêm túc nói, người dạy ta rất là nhiều điều, đại ân không thể nào quên được, xin nhận ta một lại. Tiểu Dạ Xoa vội quỳ xuống dập đầu. Ngài là lão gia, tiểu nhân chỉ là người làm, sao dám nhận đại lễ của ngài được chứ? Nó dập đầu vang dội, khiến Trần Thực giật mình, vội kéo nó đứng dậy, quỳ xuống đáp lễ, trả lại tất cả những gì mà nó dập đầu vừa mới thực hiện. Tiểu Dạ Xoa bối rối không biết làm gì, chỉ biết nắm chặt cái chiếc mũ tròn nhỏ của mình, đứng ngay dậy. Trần Thực dập đầu xong thì nói, người có ơn với ta, nếu mà ta nhận đại lễ của ngươi, không phải là không phân biệt được ân oán hay sao chứ? Bên ngoài lúc này cũng đã trở nên yên tĩnh. Trần Thực ghé mắt nhìn qua khe cửa, không còn thấy bóng dáng của tam thi thần đâu nữa. Tiểu Dạ Xoa nói, chúng nó xuống địa phủ cáo trạng rồi, bất kỳ tam thi thần của người tu hành nào mỗi đêm đều nghĩ cách dụ chủ nhân ra bên ngoài sa đọa. Nếu mà chủ nhân không chịu ra ngoài, chúng sẽ xuống địa phủ báo với phán quan, kể rõ hôm nay ngài đã mê đắm ai, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, những cái trò tiêu dao khác, để cho phán quan giảm thọ nguyên của ngài á. Trần Thực giật mình, hiểu ra vì sao tu đạo nhất định phải chém chết tam thi. Nếu không, mỗi ngày bị nói xấu sau lưng, dù cho thọ nguyên tới đâu đi nữa cũng sẽ bị rút cạn. Hại ta như vậy, chúng được lợi ích gì? Hắn dò hỏi. Tiểu Dạ Xoa đáp, hại chết ngài, chúng sẽ thay ngài hưởng nhan khói, không cần làm gì cũng có tiền tiêu, sống ung dung tự tại. Nhưng mà nếu mấy tam thi thần này bị giết trong lúc đi ra bên ngoài thì sao? Nếu chúng bị giết ở bên ngoài, vẫn sẽ tái sinh trong nguyên thần cung, không có tổn thất gì hết. Vậy nếu ta nhân lúc tam thi thần đi cáo trạng lén ra bên ngoài thì sao? Chúng xuống địa phủ cáo trạng, đi về cũng mất nửa canh giờ. Lão già nếu ra ngoài phải chết về trong thời gian đó, nếu không sẽ bị chúng chặn lại. Chúng sẽ dẫn ngài đi tìm qua ghẹo liễu, ăn chơi chát tán, phá quỷ cần cơ đạo pháp của ngài. Trần Thực khen, người biết nhiều như vậy, sao lại phải làm công trong nguyên thần cung của người khác vậy? Tiểu Dạ Xoa buồn bã nói, không làm công thì sao sống được? Vẻ mặt của nó u sầu. Tiền trên cây nguyên bảo chỉ có lão già mới hái được, chúng ta không có hái được, chỉ có thể dựa vào làm công để kiếm tiền thôi. Trần Thực mở cửa điện ra cười nói, khó có dịp tới tiền đô, làm sao có thể không đi dạo một vòng chứ. Cô nương lái thuyền và Hắc Oa lập tức đi theo. Tiểu Dạ Xoa không dám ra ngoài, sợ bị tam thi thần bắt, vì nó không có tiền để ăn chơi phung phí. Trần Thực tới dưới cây nguyên bảo, hái đi hơn nửa số tiền trên cây, rồi lại quay lại nhét cho tiểu dạ xoa, nói: người chỉ điểm cho ta rất là nhiều điều, ta không có cách về báo đáp. Số tiền này ta tặng ngươi, mong ngươi sớm ngày trưởng thành. Tiểu dạ xoa vội vàng quỳ lạy tạ ơn. Nó không dám ra bên ngoài, vẫn trở về thần đình, đóng chặt cửa. Cô nương lái thuyền nghiêm mặt, nói: Chàng Nguyên lão gia, đây là lần đầu ngài tới Thiên Đô, chưa biết quy củ ở đây, lát nữa ngài theo ta, đừng có tự ý đi lung tung đó. Thiên Đô có rất là nhiều quy tắc, rất dễ phạm phải. Chúng ta đi làm quen địa hình trước, sáng mai không còn tà túy tam thi thần nữa, ta sẽ dẫn ngài đi tìm Nguyên Thần Cung của lệnh đường. Trần Thực gật đầu. Hai dạ xoa và một con chó bước ra khỏi Nguyên Thần Cung. Lúc này, Trần Thực mới nhận ra vô số sợi xích nối liền khắp nơi, khóa chặt cung điện của mình. Khoảng cách từ đây tới các Nguyên Thần Cung khác cũng rất là xa, phải đi một đoạn dài mới tới nơi. Ngày xưa, phụ tử chúng ta chính là ở đây để trấn áp lão gia đó. Cô nữ lái thuyền hoài niệm cảm thán. Hồi đó, phụ tử chúng ta quyền lực rất là lớn, cũng oai phong lẫm liệt lắm. Sau khi ngài được cứu đi, chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Nàng thở dài. Cả nàng và Trần Thực đều mang cái dáng dấp đại dạ xoa, hình dạng quỷ quái đi trên thiên nhai của Thiên Đô, nhưng mà không có gây sự chú ý nào. Đêm ở Thiên Đô vô cùng nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông đúc, rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rôm rã. Dọc theo thiên nhai, ngoài các Nguyên Thần Cung thì còn có các quỷ quái mở thanh lâu, tiểu lâu, sòng bạc. Trên trời còn có những con sông dài, trong đó có các thuyền hoa lộng lẫy cũng đang ăn chơi sa đọa. Tránh đường! Tránh đường! Một đám quỷ quái cưỡi ngựa đua nhau qua thiên nhai, lớn tiếng la hét. Cô nương lái thuyền kéo Trần Thực nép sang một bên, tránh bị đụng phải. Dọc hai bên đường rất là nhiều quỷ quái tay cầm mâm bạc, mời gọi người qua lại đặt cược. Cái số tiền đặt cược không gì khác ngoài tiền giấy chứa đầy nhang khói chi khí. Cái con ngựa kia cũng không phải là ngựa phạm trần, mà chính là một dị chủng nơi âm phủ, miệng đầy răng nanh, bốn vó như là lợi chảo, chạy nhanh như bay. Bỗng nhiên một cái tiếng phịch vang lên, kỵ sĩ trên lưng quỷ mã đã đụng vào một tiểu dạ xoa bị người khác đẩy ra giữa thiên nhai. Tiểu dạ xoa bị đụng đến đầu lìa khỏi cổ, quỷ mã cũng ngã nhào lăn lộn vài vòng, còn kỵ sĩ kia thì chết tại chỗ. Quỷ quái hai bên đường thấy cảnh này đều cười lên ha hả. Kỵ sĩ tuy chết nhưng mà dường như vẫn sống, chỉ là lúc trước còn là quỷ hồn tươi sống, nhưng mà giờ đây lại biến thành màu đen trắng, ngây ngô bất động, rõ ràng đã từ quỷ biến thành nếp, không còn cảm giác gì nữa. Trần Thực nhìn thấy bên cạnh một cái tòa Nguyên Thần Cung dần dần trở nên u ám. Cái con đường dẫn vào Nguyên Thần Cung ấy cũng từ từ trong suốt. Hắn nghĩ, chắc hẳn cái người chết vừa nãy chính là chủ nhân của cái tòa Nguyên Thần Cung này. Hắn bám theo cô nương lái thuyền, đi qua đám quỷ quái. Trên đường, hắn thấy có kẻ đua xe, có kẻ đánh cược bằng mạng sống, kẻ thì hát ca múa nhảy, kẻ thì nuốt kiếm phun lửa, biến pháp thuật, nướng dê xẻ bò. Thậm chí còn có màn biểu diễn chém đầu bằng đao, nhưng là thất bại. Cái cảnh tượng quả thật là vô cùng náo nhiệt. Ở trong Nguyên Thần Cung, hoàn toàn không thể nào ngờ được bên ngoài lại phồn hoa náo nhiệt như vậy. Nhiều tiểu quỷ mặt ngựa khiên kiệu, bước chân thoăn thoắt lướt qua bên cạnh hắn. Chủ nhân ngồi bên trong kiệu, tay ôm mỹ nữ, trái ôm phải ấp, nhìn cực kỳ vui vẻ. Trần Thực nhìn thoáng qua những tiểu quỷ mặt ngựa ấy, rồi lại nhìn về phía cô nương lái thuyền. Cô nương lái thuyền hờ hững, nói: Lúc nhỏ, ta cũng làm vậy để kiếm ít tiền lẻ, chỉ là để sinh tồn thôi. Nhưng hồi ấy, ta đâu có gặp được cái vị Trạng Nguyên lão gia nào tốt bụng như vậy đâu. Trần Thực dò hỏi: Mệt không? Dĩ nhiên là mệt rồi. Cái đám mặt ngựa khiên kiệu chung với ta, một năm sau đã kiệt sức chết hơn phân nữa. Trần Thực dừng bước, nhìn thấy một đám tiểu quỷ đầu trâu đang dọn dẹp thiên nhai, lau chùi đường xá sạch sẽ. Những tiểu quỷ đầu trâu này rất là nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt. Còn có một số tiểu quỷ đầu trâu chuyên cõng người, để người khác ngồi lên cổ, nắm lấy sừng trâu, rồi điên cuồng lao đi trên đường. Cả tiên đô đắm chìm trong cái bầu không khí xa hoa. Các tiểu lâu, quán ăn đều đầy rẫy sơn hào hải vị. Những bữa tiệc thịnh soạn nối tiếp nhau không ngừng, thỏa mãn tất cả những kẻ háo ăn. Tiếng nhạc du dương, điệu múa uyển chuyển, mỹ nữ tài tử thay phiên nhau biểu diễn. Người hát người múa làm người ta hoa mắt chóng mặt. Tiên đô không khác nào là một đô thành của dục vọng, ngập tràn cái bầu không khí hân hoan. Nơi này tại sao lại gọi là tiên đô vậy? Trần Thực hỏi. Cô nương lấy thuyền đáp. Sống ở đây phiêu dư tự tại, so với nhân gian vui vẻ gấp trăm lần. Đối với phàm nhân mà nói, nhân gian đầy khổ ải, nơi này dĩ nhiên chính là tiên đô rồi. Trần Thực trầm ngâm trong giây lát, nhẹ gật đầu. Đi dọc đường, hắn thấy không ngừng có người chết, có kẻ chết ở trong cái cơn say sưa hoạn lạc, có quỷ quái thì đang đi bỗng trở nên trắng đen, hắn lại đã bị người khác quên lãng mà chết. Quỷ quái nơi tiên đô hình thành nên một cái nghề rộng lớn, nghĩ mọi cách từ chủ nhân Nguyên Thần Cung mà kiếm tiền giấy, còn Tam Thi Thần chính là trợ thủ đắc lực nhất của chúng. Nhưng mà trong mắt của những chủ nhân Nguyên Thần Cung này, các thanh lâu tiểu lâu đều là chân thật hiện hữu, những mỹ nhân vũ nữ ở đó đều là máu thịt sống động. Nhưng mà trong mắt Trần Thực, những lầu quán này chỉ là nhà cửa bằng giấy, còn các cô nương xinh đẹp trong thanh lâu kia chẳng qua chỉ là người giấy được nặng hình mà thôi. Hắn chết đi sống lại, cứ đôi mắt có thể nhìn thấu được quỷ thần, thấy rõ cái sự thật ẩn giấu sau cái vẻ ngoài phù hoa ấy. Ở đây cũng có thiên thính giả sao? Bỗng nhiên Trần Thực chú ý trên một cái nóc nhà bên cạnh có một thiên thính giả đang treo ngược, nghiêng tai lắng nghe vừa viết vẽ cái gì đó. Hắn khẽ động tâm, thế lực của thiên thính giả đã xâm nhập vào cả âm phủ rồi sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng nhìn thấy một quỷ thần khổng lồ đang cúi mình bước qua thiên nhai. Nơi nó đi qua, tất cả quỷ quái đều nhanh chóng tránh né. Cái con quỷ này cao khoảng 6-7 trượng, đầu tóc đỏ rực, bay phấp phới. Hai con mắt lồi ra bên ngoài, lớn tới mức muốn như nhảy khỏi hốc mắt. Hả? Quỷ tóc đỏ? Chính là quỷ tóc đỏ đã mê quạt Hướng Thiên Vũ, bước chân vào trong Phật môn âm phủ đây mà. Trần Thực giật thót tim, lập tức đuổi theo quỷ tóc đỏ. Cô nương lái thuyền vừa vẽ đuổi theo, nói nhanh. Chờ ngươi lão gia, thời gian sắp hết rồi, Tam Thiên Thần sắp trở lại. Trần Thực không để ý, cắm đầu chạy nhanh, bám sát quỷ tóc đỏ. Thân thể quỷ tóc đỏ khổng lồ, mỗi bước hắn đi, Trần Thực phải chạy 4-5 bước mới theo kịp. Quỷ tóc đỏ xuyên qua thiên nhai phức tạp, đường phố ở đây không có cố định, chằng chịt đan xen trên dưới trái phải. Nếu mà không quen thuộc, căn bản là không thể tìm được lối về. Cô nương lái thuyền trong lòng lo lắng, thời gian chỉ còn có nửa canh giờ thôi, nếu mà bây giờ quay lại, chỉ e cũng không kịp. Quỷ tóc đỏ bước qua những con đường quanh co, dừng trước một cái khuôn viên, đẩy cửa đi vào. Trần Thực dừng lại trước khuôn viên ấy, đứng im không có nhúc nhích. Cô nương lái thuyền đã đuổi kịp, trách cứ, nói. Giờ thì hay rồi, chúng ta không kịp trở về nữa, chắc chắn sẽ bị Tam Thi Thần của ngài bắt lại, kéo đi ăn cho chát tán cho mà coi. Trần Thực quan sát khuôn viên đột nhiên nói. Đây là một cái tòa Nguyên Thần Cung, có đúng không hả? Cô nương lái thuyền thoáng sững sờ, nhìn kỹ rồi gật đầu. Đúng là Nguyên Thần Cung, nhưng mà quỷ tóc đỏ kia cực kỳ nguy hiểm, thực lực rất là mạnh. Bắt được chủ nhân rồi, chủ nhân! Tam Thi Thần của Trần Thực xuất hiện chặn đường bọn họ, nhấc bổng Trần Thực lên cười lớn. Chủ nhân, để bọn ta đưa ngài đi hưởng lạc. Trần Thực vội nói, ta còn hai vị bằng hữu nữa. Cái bọn Tam Thi Thần bành cư bành chất bành kiều dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô nương lái thuyền và Hắc Oa. Cô nương lái thuyền và Hắc Oa cả kinh, đang muốn bỏ chạy nhưng cũng đã bị Tam Thi Thần tóm gọn. Một lát sau, hai người một chó ngồi trong thanh lâu, bên tai là cái tiếng nhạc du dương, xung quanh các mẫu dạ xoa dáng người uyển chuyển và những công dạ xoa cường tráng nhảy múa vây quanh Trần Thực và cô nương lái thuyền. Hai mẫu dạ xoa bò lên trước mặt của Trần Thực, quỳ gối bò tới, làm đủ cái trò quyến rũ. Hắc Oa thì nhìn chăm chăm cái vò rượu trước mặt, sắc mặt đen kịnh. Hai bên Hắc Oa là hai con chó cái, liên tục mời rượu. Tam Thi Thần nhìn bọn họ, vẻ mặt như là âm mưu đã thành công, tu lại cười khúc khích. Tấn công điểm yếu của hắn, không lo hắn không sập bẫy. Hạ Thi Thần bành kiều khẽ nói. Hắn mà chết, gia sản sẽ là của chúng ta. Thượng Thi Thần bành cư cười lớn. Cô nương lái thuyền siết chặt nắm tay, bóp nát cái chén rượu trong tay. Tam Thi Thần nhà Trần Thực là dùng cái cách này để tấn công điểm yếu của họ sao? Vật chủ khác nhau, làm sao gọi là tấn công được? Điểm yếu, tấn công cái gì nữa chứ? Trần Thực chống cằm, làm ngơ trước những trò quyến rũ của mẫu Dạ Xoa. Ông nhiên vỗ tay mạnh, nói. Nguyên thần cung của vị thiếu chủ này giữ vững cho tới bây giờ, ít nhất phải duy trì 30 năm. Ở âm phủ, hắn có địa vị phi thượng. Nhưng hắn có lẽ là người sống. Một người sống có địa vị tại âm phủ, không lẽ lại là một vị hoặc âm sói khác sao? Cô nương lái thuyền đáp. Chàng Nguyên lão gia, nguyên thần cung của lệnh đường chính là gần khuôn viên đó. Quỷ tốc bảo kia lần trước từng dẫn người truy sát chúng ta đó. Quỷ tóc đỏ từng truy sát các ngươi? Trần Thực đứng dậy, bước qua bước lại, nghi hoặc nói. Thiếu chủ rốt cục là có lai lịch gì đây? Tại sao hắn muốn tìm Tam Sinh Thạch? Cô nương, ngươi từng canh giữ ta, liệu có biết cái gì thiếu chủ này không hả? Cô nương lái thuyền lắc đầu. Âm sai chúng ta nghe lệnh âm sói, âm sói thì nghe lệnh của phán quan, phán quan thì nghe lệnh của Diêm Dương, chưa từng nghe nói về thiếu chủ nào hết. Trần Thực hỏi. Là ai đã ra lệnh cho các người trấn áp ta và mẫu thân ta vậy? Cô nương lái thuyền đáp. Là lệnh của âm sói. Vậy cái gì âm sói kia đâu rồi? Chết rồi. Cô nương lái thuyền sắc mặt u ám, nói. Trần Dần Đô đánh tới Tiên Đô cướp ngài đi. Chúng ta không đánh lại Trần Dần Đô nên đành đi tìm âm sói. Phát hiện âm sói đã mất, chúng ta lại đi tìm phán quan thì phán quan cũng chết. Hai phụ tử chúng ta định cầu cứu Thanh Thiên Đại Lão Gia, nhưng hắn cũng mất tích luôn. Chúng ta hết đường xoay sở, biết rằng nếu mà làm mất ngài chắc chắn sẽ là một con đường chết, cho nên lập tức từ bỏ chân thân chạy trốn lên Dương Gian. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Hắn chết cách đây 11 năm. Hắn bị trấn áp ở đây khoảng từ 3 tới 11 năm trước. Khả năng không tới 8 năm, có lẽ chỉ khoảng là 5 năm. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, âm phủ đã xảy ra đại biến. Âm sói, phán quan, Diêm Vương, kẻ chết, kẻ mất tích. Một mẫu Dạ Xoa cao lớn thô kệch, tay cầm chén rượu, mắt ngà ngà say tiến lại gần Trần Thực, cô đôi mắt như tơ. Nếu mà ngài có ý, xin hãy uống chén này đi. Trần Thực nhẹ nhàng đẩy tay ra, mẫu Dạ Xoa bay ngược ra bên ngoài, đột phá bức tường văng xa mấy chục trượng. Trần Thực ngây người. Khi mà Gia Gia dẫn theo Sa Bà Bà Thanh Dương Thúc bọn họ cùng xuống âm phủ cứu ta, cũng phát hiện âm phủ trung chuyển dữ dội, quỷ thần giao tranh chết chóc khắp nơi. Xem ra thời điểm đó âm phủ đã xảy ra chuyện lớn rồi. À không đúng, không chỉ là thời điểm đó đâu. Tam Thi Thần thấy hắn đẩy văn mẫu Dạ Xoa, nhìn nhau khó hiểu. Mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy cũng không hợp khẩu vị của chủ nhân mình sao? Trần Thực bỗng nhớ lại, Chung Quỳ và Thiết Trì cũng đã chuyển thế từ hơn 20 năm trước, nghĩa là biến cố âm phủ đã khởi đầu từ hơn 20 năm trước. Nhưng mà âm phủ Bạc Thiệt đã bị chia năm xẻ bảy từ hơn 1400 năm trước rồi. Cuộc chiến này có thể kéo dài hơn ta tưởng tượng nhiều. Hey, bỏ đi, không bận tâm nữa. Mục tiêu ta tới đây chỉ là để cứu mẫu thân thôi. Trần Thực định thần lại, trong lòng thầm nhủ. Ngày mai sẽ tìm cơ hội cứu mẫu thân, những chuyện khác không cần để ý. Hắn thả lỏng, hòa mình vào cái cuộc vui đùa trong thanh lâu với các mẫu Dạ Xoa, vui vẻ hết sức. Bành Kiều bành chất bành cử, thế vậy thì vô cùng phấn khởi, nghĩ rằng kế hoạch đã thành công. Lúc trời tảng sáng, Tam Thi Thần lập tức hóa thành một cái luồng âm phong bay đi mất, bỏ lại Trần Thực thanh toán tiền. Trần Thực thanh toán xong, quay lại Nguyên Thần Cung, mở tiền điện. Thấy bên trong trống không, không thấy bóng dáng của Bành Kiều. Hắn mở tiếp hai cái điện bên cạnh, cũng không tìm thấy hai cái vị thi thần còn lại. Tam Thi Thần chỉ là xuất hiện vào ban đêm thôi. Trần Thực từ trong tiểu miếu lấy ra thức ăn đã chuẩn bị trước, ăn lót dạ, rồi mới lên đường. Hắn mang theo Hắc Oa cùng với cô nương lái thuyền, men theo thiên nhai mà đi. Ban ngày, tiên đô so với ban đêm trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Trên thiên nhai không có bóng người, mà là quỷ thần yêu vật. Cái loại cấp thấp là tiểu dạ xoa, ngu đầu tiểu quỷ, mã diện tiểu quỷ, kẻ đi kiếm việc, kẻ làm những cái công việc nặng nhọc bẩn thỉu. Ngoài ra, còn có những yêu vật như là Trần Thực, chính là đại dạ xoa, quỷ độ trâu, quỷ mặt ngựa, chỉ được gọi là yêu vật, chưa thể xưng là quỷ thần. Chỉ khi được phong làm âm sai, nhận được cái sự cúng bái nhang khói mới được xem là quỷ thần thực thụ. Nếu không có nhang khói, chỉ có thể được gọi là yêu vật. Trần Thực đi trên thiên nhai, nhìn khắp mọi nơi. Vô số nguyên thần cung mênh mông bất tận hiện ra trước mặt, không thấy điểm cuối, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tiền đồ rốt cục là lớn cỡ nào đây? Có ai đã từng đi đến cuối của tiền đồ chưa? Nguyên thần cung của toàn bộ người ở Tây Ngô Tân Châu đều nằm ở đây. Cô nương lái thuyền nói, mỗi khoảnh khắc đều sẽ có người chết, đồng thời cũng sẽ có người sinh ra. Nguyên thần cung liên tục bị quỷ diệt, cũng liên tục được sinh ra. Trần Thực ngẩng đầu, nhìn về phía những nguyên thần cung vô tận kia. Một số trong đó có nguyên thần khổng lồ đứng sừng sững, uy nghiêm như là thần minh. Hắn là nguyên thần của các tu sĩ cường giả. Số lượng nguyên thần này không có nhiều, phải vài chục vạn nguyên thần cung mới có một. Nhưng mà dù chỉ có là một nguyên thần cũng đã cực kỳ chấn động rồi. Nhìn cái cảnh tượng ấy, hắn mới hiểu được cái lời của tiểu dạ xoa. Tiểu dạ xoa có nói, nguyên thần cung giống như là thân thể con người. Điều này rất là đúng. Nguyên thần cung là sự phản chiếu của cơ thể trong âm phủ, nhưng mà quyền diệu hơn nhiều. Trong âm phủ, nguyên thần ẩn ở trong nguyên thần cung, còn ở dương gian, nguyên thần thì là ẩn trong cơ thể. Tam thi thần chính là quỷ thần được hóa thành từ những tà niệm, tục niệm trong cơ thể. Trần Thực ngộ ra đôi chút. Ba ngày, lý trí con người chi phối, nguyên thần làm chủ đạo, tam thi thần lập tức ẩn mình. Ban đêm, khi mà lý trí suy giảm, lại chịu ảnh hưởng của ánh trăng, tam thi thần lập tức chiếm hữu ưu thế. Nếu mà trong mộng, lý trí hoàn toàn biến mất, tam thi thần sẽ là dẫn hồn phách chủ nhân đến tiên đô, xa đọa trong hoạn lạc. Nói cách khác, cả tiên đô thực chất là cái sự hiện thân của vô số thân xác và mộng cảnh của con người trong âm phủ. Vô số quỷ thần dựa vào tiên đô mà tồn tại. Trong này chắc hẳn còn nhiều điều huyền diệu khác, nhưng đại khái là như vậy đi. Trần Thực đưa mắt nhìn khắp nơi, tiên đô bao la mờ ảo, mọi thứ kỳ diệu đến mức khó tin. Không biết từ lúc nào họ đã quay lại cái khuôn viên mà đêm qua quỷ tốc đỏ bước vào. Bên ngoài khuôn viên đó có rất là nhiều tiểu dạ xoa xếp hàng ngay ngắn, tạo thành đội ngũ mấy trăm người. Những tiểu dạ xoa này vác trên vai gậy gộc hoặc là đinh ba, cũng có mang theo hành lý, thường là một cái túi vải chứa đồ ăn thiêu và vàng mã, chậm rãi tiến về phía trước. Trần Thực tiến lên hỏi thăm, một tiểu dạ xoa đáp, chủ nhân nơi này muốn mở tiệc chiêu đãi khách, cần thuê vài tiểu dạ xoa nhanh nhẹn làm việc giặt, tiền công rất là hậu hĩnh, chúng ta tới đây thử vận may, biết đâu được việc. Phủ này không có cần đại dạ xoa đâu, ngài xếp hàng cũng vô ích à. Trần Thực cười, ta chỉ đi ngang qua thôi, không có tranh gì cho các ngươi đâu. Chủ nhân nơi này tên gì vậy? Có lai lịch thế nào? Không biết. Trần Thực hỏi thêm vài tiểu dạ xoa khác, nhưng mà không ai biết tên họ chủ nhân khuôn viên. Hắn cùng cô nương lái thuyền và Hắc Oa đi qua bên cạnh khuôn viên. Nơi này lớn hơn nhiều so với các nguyên thần cung khác, chu vi rộng hàng chục dặm. Phía sau khuôn viên là một cái vùng tối đen, thấp thoáng thấy một cái đoạn thiên nhai treo lơ lửng trong bóng tối. Xa xa chỉ nhìn thấy một nguyên thần cung sừng sững, không thấy bóng dáng nguyên thần cung nào khác. phía trước và phía sau khuôn viên như là hai thế giới khác biệt. Lần trước cha con ta tới đây chính là để cứu lệnh đường trong nguyên thần cung này nè. Cô nương lái thuyền nói. Trần Thực quan sát xung quanh. Hai bên đường tối đen như mực, không có chút ánh sáng. Hắn khẽ động tâm niệm, khí quyết kết thành một cái đạo ngũ lôi phù trong bóng tối. Khoảnh khắc tia sét bừng sáng, hắn thấy trong bóng tối đó có một vật khổng lồ vô cùng, dài hàng chục dặm, bao bọc nguyên thần cung trong lòng. Hai bên đường là những chiếc thuyền nan nhỏ. Mỗi chiếc thuyền đều có một quỷ thần mặt ngựa, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc đội nón tre, nằm trên thuyền. Những chiếc thuyền này trôi nổi trong bóng tối như là đang lênh đênh trên mặt sông. Lúc tia sét lóe sáng, Trần Thực lập tức quay người rời khỏi. Những quỷ thần mặt ngựa trên thuyền lần lượt ngồi dậy, mở mắt, nhìn về nơi tia sét vừa bùng lên. Chúng cầm trong tay những cái ngọn đồng tử thiên linh đăng. Ánh sáng tự nhiên là bó đuốc, chiếu sáng về phía đó. Những cột sáng giao thoa, lập tức tiêu diệt ngũ lôi phù. Phát hiện chỉ là một cái đạo phù chú, đám quỷ thần mặt ngựa lập tức hướng ánh sáng về phía Trần Thực vừa mới đứng, nhưng mà hắn đã rời khỏi. Những cột sáng nhanh chóng thu lại, bóng tối chỉ còn có những đôi mắt sáng rực. Đột nhiên, phía sau những đôi mắt đó, một đôi mắt to khổng lồ với bán kính mấy chục trượng từ từ mở ra. Ngọn lửa ma bừng bừng sáng tỏa khắp nơi. Đó là một con quái khuyển khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối. Mà nguyên thần cung của mẫu thân Trần Thực lại nằm trong lòng của nó. Lúc này, quái khuyển thức tỉnh. Cái đám âm sai mặt ngựa lập tức hoảng loạn la lớn. Quả đấu thức tỉnh rồi! Quả đấu thức tỉnh rồi! Đúng lúc ấy, có một bóng dáng cao lớn đỏ rực giáng xuống bóng tối, đứng chắn trên cái con đường dẫn vào trong nguyên thần cung. Tóc đỏ bay múa, chính là quỷ tóc đỏ. Hắn quát: là cái gì? Thấy quái khuyển thức tỉnh, sắc mặt hắn cũng lập tức biến đổi, vội vàng lấy ra một tấm phù chú. Phù chú bay ra dán trên trán của quái khuyển. Quái khuyển gầm lên một tiếng, rung chuyển tới mức âm sai kia không đứng vững, quỷ tóc đỏ cũng phải lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng. Con quái khuyển lại chìm vào trong giấc ngủ. Quỷ tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh và hỏi: vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Một tên âm sai lập tức thuật lại cái chuyện về ngũ lôi phù. Ánh mắt quỷ tóc đỏ lóe lên, nói: Ngũ lôi phù hả? Xem ra cái chuyện lần trước vẫn chưa kết thúc, lại có kẻ âm mưu gây rối rồi. Các người coi chừng nơi này, tôi đi báo cho thiếu chủ. Tuân lệnh. Quỷ tóc đỏ quay lại khuôn viên. Bên trong khuôn viên có núi non, sông nước thanh tú, dù là ở âm phủ cũng tựa như là tiên cảnh. Hắn tiến tới tri sự đường. Thiếu chủ đang tiếp khách. Một lát sau, một nữ tử mặc cung trang từ trong sảnh bước ra, nhẹ nhàng gật đầu với quỷ tóc đỏ. Tham kiến linh tố phu nhân. Quỷ tóc đỏ không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Chờ linh tố phu nhân rời khỏi, hắn mới tiến vào tri sự đường, báo lại cái sự việc cho thiếu chủ. Thiếu chủ ngạc nhiên: hả? Ngũ lôi phù? Người này không phải là âm thần, mà là người sống. Âm thần không biết dùng cái loại phù chú này. Thiếu chủ là một cái công tử nho nhã, dung mạo tướng tú. Nếu mà Hướng Thiên Phủ ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái diện mạo của y không thay đổi một chút nào so với 30 năm trước. Như thể thời gian không hề chạm tới y. Thiếu chủ đứng dậy, cười, nói: vậy là Trần Thực đã tới rồi. Quỷ tóc đỏ trùng mình: hắn gây ra chuyện lớn như vậy mà còn dám quay lại âm phủ sao? Thiếu chủ nửa cười nửa không. Hắn hết lần này tới lần khác dám làm. Ngươi lập tức dẫn âm sai phong tỏa nguyên thần cung của hắn. Hắn ở Tiên Đô không còn chỗ nào để đi, chắc chắn sẽ quay về đó. Quỷ tóc đỏ định rời khỏi, nhưng mà thiếu chủ ngăn lại: còn nữa, hãy theo dõi tam thi thần của hắn. Hắn rất là xảo quyệt, nhưng mà tam thi thần sẽ để lộ hành tung của hắn. Quỷ tóc đỏ tuân mệnh, vội vàng rời khỏi. Trần Thực, cô nương lái thuyền và Hắc Oa chạy nhanh ra xa. Thế khi cách khuôn viên mấy chục dặm mới dừng lại, Trần Thực nhíu mày. Cái cách vòng nghiêm ngặt như vậy, làm sao cứu được mẫu thân đây? Nhất là cái con yêu vật khổng lồ trong bóng tối kia, thực lực sao không lường được? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ đâu. Gâu gâu, Hắc Hoa nói. Trần Thực gật đầu. Yêu vật khổng lồ kia rất có thể là đồng tộc của Hắc Hoa, nhưng mà đã trưởng thành và vô cùng mạnh mẽ. Cô nương lái thuyền lo lắng. Lần trước cha con ta tới đây, đâu có nhiều quỷ thần canh giữ như vậy đâu. Chắc chúng ta tới đó nên bọn chúng đã tăng cường phòng bị. Giờ phải làm sao đây? Trần Thực dừng lại nhìn quanh. Tiên đô đầy rẫy những quỷ thần quỷ quái, muốn cứu người ở đây vô cùng khó khăn. Chỉ có cách ngay khi cứu được người thì lập tức quay lại dương gian rồi bỏ trốn mới có cơ hội thoát thân. Lúc này có một cỗ xe ngựa lướt qua bên cạnh bọn họ rồi dừng lại. Cửa sổ xe mở ra, một nữ tử mặc cung trang nhìn về phía Hắc Hoa. Hắc Hoa nhìn thẳng vào nàng, nàng mỉm cười, nói cậu tử nghịch ngợm. Hắc Hoa kinh hãi, nàng ta lại không bị ảnh hưởng bởi thực lực của mình. Trần Thực cũng thầm rùng mình. Trên đời này, những kẻ không chịu ảnh hưởng bởi Hắc Hoa đều là cao thủ tuyệt thế. Nữ tử cung trang dời đi ánh mắt, nhìn sang Trần Thực và cô nương lái thuyền đang hóa thành hai dạ xoa. Quan sát một hồi, rồi cười, nói biến thần thuật của Sa Thu Đồng đã tinh diệu đến mức này rồi sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra chân thân của các người đó. Trần Thực và cô nương lái thuyền nổi da gà. Cô nương lái thuyền mặt mày tái nhợt, run rẩy như là cày sấy. Bỗng nhiên dậm mạnh cái chân một cái, hóa thành một luồng âm phong biến mất. Nàng sợ hãi quá độ, trốn về dương gian, bỏ lại Trần Thực và Hắc Hoa. Nữ tử cung trang không để tâm mà nhìn Trần Thực, tò mò hỏi: Ngươi vì sao không chạy? Trần Thực thật thà đáp: Ta không biết cách. Nữ tử cung trang bật cười. Ngươi không biết thuật pháp quay về dương gian hả? Không biết mà cũng dám vào đây sao? Gan lớn thật đó. Ngươi gây chuyện rồi, đừng có quay về Nguyên Thần Cung nữa. Có người đang chờ ngươi ở đó đó. Trần Thực nghe vậy vội hỏi: Cô nương vì sao lại nói cho ta những cái chuyện này? Cô nương. Nữ tử cung trang cười khúc khích. Người giống hệt da da của ngươi, miệng lưỡi thật là khéo. Đừng có gọi ta là cô nương, hãy gọi ta là Linh Tố Phu Nhân. Nếu không bị Trần Dận Đô nghe được, hắn lại trách ta làm bộ trẻ chung ra đó. Trần Thực cúi mình nói: Bái kiến Linh Tố Phu Nhân. Linh Tố Phu Nhân hỏi: Gia gia của ngươi vẫn khỏe chứ? Trần Thực buồn bã đáp: Gia gia đã qua đời rồi. Linh Tố Phu Nhân khẽ sững người, sau đó bà cười vui vẻ: Ông ta cuối cùng cũng chết rồi sao? Quả là trời thương xót mà. Hắn chết rồi, ta rốt cuộc có thể ở bên hắn mãi mãi. Nàng hứng khởi hẳn, lập tức lệnh cho phu xe đổi hướng đi về Nguyên Thần Cung của Trần Dận Đô, vừa đi vừa cười. Trần Dận Đô, khi sống bên cạnh ngươi luôn có quá là nhiều nữ đạo hữu, giờ cuối cùng chỉ còn lại có mỗi mình ta thôi. Trần Thực ngơ ngẩn vội đuổi theo nói: Linh Tố Phu Nhân, có thể đưa ta tới Nguyên Thần Cung của gia gia được không vậy? Linh Tố Phu Nhân dừng xe cười nói: Lên đi. Trần Thực bước lên xe, Hắc Hoa thì theo sát phía sau. Bên trong xe rộng rãi như là một tiểu cung điện, mây làm nệm, ánh chiều làm bàn ghế. Từ trong xe có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng mà từ bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong. Trần Thực ngồi xếp bằng trên đệm mây, nhìn về phía phu xe. Đó chính là một bộ xương trắng, còn cái cổ xe được kéo bởi hai cái con lông cốt, lướt qua không trung, băng qua các thiên nhai, vượt qua từng cái tọa Nguyên Thần Cung. Trần Thực quay lại nhìn, thấy Hắc Hoa nhảy bật từng bước, bám sát cổ xe, lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn về phía Linh Tố Phu Nhân. Nữ tử cung trang kia dung mạo, kiều diễm, có vài phần lẫy đà, nguyên thần sung mãn, cử chỉ đoan trang. Trần Thực lấy hết can đảm hỏi: Linh Tố Phu Nhân, người là nãi nãi của ta sao? Sắc mặt Linh Tố Phu Nhân chợt lạnh đi, cười nhạt. Không phải. Ta cũng rất là muốn biết rốt cuộc là tiểu lãng tử nào đó. Đã kết thúc tập 160 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 161 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thường của tác giả Trạch Thương nhé.